Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1667, chương 1667, hỗn nguyên ba thân. Máu khung thánh vương thân phận, converter dung kiều cầu phiếu, sở sư huynh, sở sư huynh, sở sư huynh, ngoặc kép, thuộc về ngự hư tông lần này đi theo tới. Những cái kia bị tông môn xem trọng đệ tử, đồng dạng là thánh vương cường giả, cũng không dám tin tưởng. Trước mắt thấy hết thảy, sở sư huynh thôi, ở bọn họ trong mắt, không ai bì nổi, có thể xưng ở trên, ngự hư tông đại thánh dưới người thứ nhất sở vân thiên, lại có thể thua ở dịch tiểu phi trên tay. Hơn nữa cái này một loại bại rất hoàn toàn. Căn bản không có thể có một chút cơ hội trở mình. Bởi vì hai bên thực lực ở trên, dành cho bọn họ cảm giác, căn bản cũng không ở cùng một tầng thứ ở trên. Năm đó tinh hải hoang cực, đè ép sở vân thiên, mà hôm nay hoang cực xuất hiện lần nữa, cũng giống vậy làm được. Hơn nữa để cho người không dám tin tưởng, lớn lên hoang cực, lại là cực kỳ kinh khủng. Một bên khác, Tần Sương kết quả, cơ hồ cùng sở vân thiên vậy, không chịu nổi một kích. Dịch tiểu phi nói cái này hai người là đồ phế vật. Trước có lẽ rất nhiều người sẽ cho rằng, đây là nói khoác mà không biết ngượng. Nhưng hôm nay người nào dám hoài nghi, bởi vì dịch tiểu phi chiến lực lộ ra, kết quả đã phơi bày ở trước mặt mọi người. Chẳng qua là làm được thì thế nào? Cái này ở mười vực. Tộc người rất nhiều người trong mắt là cực kỳ không sáng suốt, bởi vì dịch tiểu phi đem nhất không nên bại lộ đồ. Bại lộ ra, đó chính là hoang cực thân phận, nếu là đột phá trở thành đại thánh khá tốt, có lẽ ngự hư tông thật vẫn sẽ kiêng kỵ một chút, nhưng dịch tiểu phi vẫn là thánh vương, chẳng qua là có đại thánh chiến lược thôi, ngự hư tông không buông tha dịch tiểu phi. Kinh Lôi Tông muốn bảo vệ tới, dị thường khó khăn, bởi vì ba người đánh nhau, phía trên vậy hai còn địa long, sớm thì dừng lại, ngay tại lúc này, ở đó đại điển, đại thánh cường giả sở tại phương, uy thế kinh khủng bộc phát ra, người thằng nhóc này, không muốn sống nữa sao? Hồi tông đi, mau, đây là Kinh Lôi Tông đại thánh. Giờ phút này cũng không phải truyền âm, mà là Quang Minh Chánh Đại Uống gọi ra. Ở bên này, bọn họ đã không gánh nổi dịch tiểu phi. Chỉ có dịch tiểu phi trở lại Kinh Lôi Tông. Ở trong tông môn, mới có thể đem dịch tiểu phi bảo toàn. Không thể không nói, giờ phút này Kinh Lôi Tông Đại Thánh cũng nhận chịu to lớn áp lực. Nhưng dịch tiểu phi lại là rõ ràng. Hôm nay làm. Chỉ biết liên lụy đến Kinh Lôi Tông, cho nên hết thảy các thứ này đều là đã lập kế tốt. Hôm nay ta dịch tiểu phi làm hết thảy cùng Kinh Lôi Tông không liên quan, kể từ hôm nay ta dịch tiểu phi liền không còn là Kinh Lôi Tông thiếu tông chủ, không phải Kinh Lôi Tông đệ tử. Dịch tiểu phi mặc Kinh Lôi Tông áo quần, trực tiếp trên người bốc cháy. Kinh Lôi Tông chư vị tiền bối, dịch tiểu phi có thẹn Kinh Lôi Tông. Hôm nay không chết, ngày khác ta để cho Kinh Lôi Tông thay thế ngự hư tông. Chẳng qua là dịch tiểu phi thần thức truyền âm, là dành cho vậy đại điển trong. Những cái kia Kinh Lôi Tông đại thánh, ẩu tỏa, ngươi không thể chết được. Chẳng qua là Kinh Lôi Tông đại thánh, lập tức phản bác. Nếu không phải Kinh Lôi Tông người, vậy thì chịu chết đi. Ngự hư tông đại thánh cường giả, phải đem dịch tiểu phi trấn giết. Bởi vì thế tử là một cái lớn nguy hiểm. Bây giờ vẫn là thánh vương. Nếu là trở thành đại thánh cường giả, thực lực chẳng qua là kinh khủng hơn. Ta ám hắc tông, cũng không phải là ngươi như vậy tới quấy rối. Tiểu bối. Dịch tiểu phi như vậy ở ám hắc tông gây chuyện, để cho ám hắc tông đại thánh cũng rất lửa giận. Huống chi trước còn đả thương Tần Sương, chẳng qua là dịch tiểu phi căn bản không để ý tới. Giờ phút này thân thể lắc lư một cái, xuất hiện ở vậy linh phía trước xe. Hai đầu rồng đất hướng Dịch Tiểu Phi gầm hét lên, trong miệng có diễm hỏa phun ra, nhưng Dịch Tiểu Phi căn bản không để ý tới, trực tiếp muốn đi vào xe tang trong. To gan, Khâu Vạn Tinh nhìn Dịch Tiểu Phi cử động, quả nhiên vẫn là phải đem Trần Giao mang đi. Bất quá Dịch Tiểu Phi làm như vậy là mộng tưởng hảo huyền. Khâu Vạn Tinh ra tay, một khắc sau xuất hiện ở linh phía trước xe, vèo, cũng tiến vào xe tang trong. Tên này lá gan cũng quá lớn, liền đi vì một người phụ nữ, đây là đang tự tìm cái chết. Tự tìm cái chết, ta xem đây là tự sát. Ngoặc kép, căn bản không có thể thành công sự việc. Kinh Lôi Tông Đại Thánh dù là phải cứu đều khó cứu, bởi vì có Ngự Hư Tông Đại Thánh ngăn trở. Hơn nữa đừng quên, bên này là Ám Hắc Tông địa bàn, thế cục các loại đối với Dịch Tiểu Phi là bất lợi, không nghi ngờ chút nào, đây là hẳn phải chết cử chỉ. Oanh, mà vào lúc này, bầu trời trong, xe tang vỡ ra, vậy đánh vào uy lực, trực tiếp đem vậy hai đầu rồng đất cũng đánh bay. Hai đầu rồng đất phát ra ai kêu tiếng, thân thể rạn nứt, máu tươi không ngừng chảy ra, nhưng để cho người không tưởng tượng nổi một màn xuất hiện. Ba sao Đại Thánh Khâu Vạn Tinh, cả người tỏ ra rất chật vật, vậy trên thân thể có viêm hỏa, còn có sấm sét, nửa người dưới càng bị băng che lại. Mà một bên khác, Dịch Tiểu Phi đem Trần Giao ôm, thời khắc này Trần Giao đôi mắt không có một chút cảm giác, đây là nguyên thần bị đóng chặt, hoàn toàn bị hạn chế hành động. Dịch Tiểu Phi thần thức vận dụng, cái này vận dụng dưới, vậy nguyên thần phong ấn trực tiếp tan vỡ, thuộc về Trần Giao ánh mắt, giờ phút này mới tính là có cảm tình. Dịch Tiểu Phi thấy được một người, cái này để cho Trần Giao đều cảm thấy nằm mơ đều không cách nào thấy người. Nghe nói Dịch Tiểu Phi rất nhiều sự việc, nhưng nàng không cách nào đến tìm Dịch Tiểu Phi, bởi vì nàng bị vây khốn. Cái này vây khốn người mình, là nàng căn bản không cách nào phản kháng tồn tại. Ngươi đây là đang làm gì? Đi mau, đi mau. Một khắc sau, Trần Giao cảm giác tình huống không đúng, vội vàng mở miệng nói, phải đi, cùng đi. Dịch Tiểu Phi vung tay lên, ngay sau đó Trần Giao cảm thấy kinh khủng hấp lực, còn không cùng nàng kịp phản ứng, cả người bị Dịch Tiểu Phi thu vào trong Nhẫn Long Văn Thiên Táng Bảo Tháp nội bộ, mà ở đó nổ tung xe tang bầu trời. Có ba người đứng, cái này ba người cùng Dịch Tiểu Phi giống nhau như đúc. Là Dịch Tiểu Phi viêm hỏa thân, vô cùng băng thân, còn có sấm sét thân. Hỗn nguyên ba thân vận dụng dưới, cùng Dịch Tiểu Phi liên thủ, mới đưa Khâu Vạn Tinh cho đánh lui, để cho Khâu Vạn Tinh bị thương. Đây là, hỗn nguyên ba thân, là cái thằng nhóc này, lấy được bán nguyên đại thánh truyền thừa, máu khung thánh vương, hắn là chinh chiến lớn trong thế giới máu khung thánh vương. Ngoặc kép, lần nữa từ Dịch Tiểu Phi trên mình phát hiện hơn nữa giỏi lắm sự việc, thánh vực trong chiến trường, bị đại linh giới đại thánh, cũng theo dõi hỗn nguyên ba thân, chân chính đạt được người, thân phận là hoàn toàn bại lộ ra, chính là bầu trời trong, cái này người thanh niên, đại thánh cũng phải lấy được hỗn nguyên ba thân, ha ha, hỗn nguyên ba thân, là chúng ta Ám Hắc Tông đại thánh, cũng hưng phấn. Người này ở bọn họ Ám Hắc Tông trong, chắp cánh khó bay, ai đều không cách nào cướp đi hỗn nguyên ba thân, bọn họ Ám Hắc Tông cơ hội lớn hơn. Hắn là người nhân tộc chúng ta, cái này hỗn nguyên ba thân thuộc về chúng ta Ngự Hư Tông. Ngự Hư Tông đại thánh làm sao có thể không đi tranh đoạt hỗn nguyên ba thân đâu. Thời khắc này Dịch Tiểu Phi, rất nhiều đại thánh trong mắt chính là con mồi, phải bị hoàn toàn chia cắt con mồi. Trừ tông môn đại thánh, những cái kia bị mời qua tới tán tu người đại thánh cũng là tham lam vô cùng, nhanh chóng xông về Dịch Tiểu Phi, muốn đem Dịch Tiểu Phi bắt, sau đó xé không gian rời đi Ám Hắc Tông. Chỉ cần đem Dịch Tiểu Phi bắt, vậy đạt được Hỗn Nguyên Ba Thân, đến lúc bọn họ tại Đại Linh Giới thật có thể dung chuyển trời đất. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy nhé. http://tiuyencv.com/lol-nối-sai-nối-tiuyencv-nối-ngui-nối-tsuy-nối-tsuy-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.